The Gamer Hệ Thống, chương 908, Voice Century Thế Kỷ Trống, Góc Chuyện Audio.com, ngươi là đồng bọn của cô ta sao? Cobra nhìn thấy một người thanh niên lạ mặt bỗng nhiên xuất hiện thì ngạc nhiên. Theo Cobra nghĩ thì kẻ tới đây tiếp theo hẳn phải là Crocodile mới đúng. Đồng bọn sao, cũng có thể nói là như vậy. Hắn không nhìn Cobra mà nói vậy ra đây là phiến đá Poneglyph ghi lại vị trí của một trong ba vũ khí cổ đại sao, Guzai binh chi cổ đại binh khí Kodai Heiki. Cậu có thể đọc được những ký tự này sao? Robin nhìn hắn với đầy vẻ hiếu kỳ. Đúng vậy, nghe được hắn xác nhận việc mình có thể đọc được văn tự cổ thì Robin càng thêm hiếu kỳ về thân phận của hắn. Chắc cô cũng đã thấy trên phiến Poneglyph này không ghi lại lịch sử mà cô muốn tìm hiểu đúng không? Hắn quay qua nhìn về phía Robin. Thấy hắn hỏi vậy thì Robin bắt đầu nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ. Cậu biết tôi muốn tìm thứ gì sao? Robin hỏi. Văn tự được khắc trên Poneglyph thuộc về một vương quốc cổ đại thuộc Voice Century Thế Kỷ Trống, cho tới nay cách đọc nó đã bị World Government chính phủ thế giới tiêu hủy hoàn toàn và chỉ có duy nhất các học giả tại O'Hara ở West Blue mới biết cách đọc nó. Hắn đáp, có điều O'Hara đã bị chính phủ thế giới hủy diệt từ 20 năm về trước rồi, người có khả năng đọc được loại văn tự này ngoại trừ tôi ra chỉ còn có người duy nhất sống sót sau vụ thảm sát của hải quân trên đảo O'Hara mà thôi. Tôi nói có đúng không Nico? Robin? Toàn thân Robin run lên khi nghe hắn nhắc tới vụ thảm sát tại O'Hara. Robin vẫn nhớ như in cảnh tượng kinh hoàng đã xảy ra 20 năm về trước, khi đó nếu không có sự cứu giúp của So và Aokiji thì cô cũng đã phải bỏ mạng ở nơi đó rồi. Các học giả tại O'Hara đều là những người nghiên cứu về Voice Century nên đã trở thành mục tiêu của chính quyền thế giới. Thân là người kế thừa ý chí của O'Hara, chắc hẳn là cô cũng muốn tìm ra đoạn lịch sử đã bị che giấu về Voice Century chứ. Hắn tiến tới trước mặt Robin và nói, nếu vậy thì hãy đi cùng tôi có thể giúp cô tìm ra được đoạn lịch sử về thế kỷ trống. Những lời nói của hắn đã đánh động Robin. Suốt 20 năm phải chạy trốn khỏi sự truy bắt của chính quyền thế giới thì trong lòng cô vẫn giữ vững một mục tiêu duy nhất, đó là tìm kiếm đoạn lịch sử về thế kỷ trống. Việc cô hợp tác với Crocodile suốt 4 năm nay cũng nhằm mục đích tìm được khối Poneglyph để tìm manh mối dẫn tới lịch sử. Tôi có thể dẫn cô tới vị trí của một phiến Poneglyph khác. Dường như thấy còn chưa đủ nên hắn liền nói ra thông tin này để thuyết phục Robin. Thật không? Robin đang suy tư thì liền ngẩng đầu lên nhìn hắn. Được thôi, tôi đồng ý gia nhập băng hải tặc của cậu. Robin đã nhanh chóng nhận lời, phải mất 4 năm thì Robin mới tìm ra được một khối Poneglyph này, nên khi nghe tới thông tin của một khối khác thì không có lý do gì mà Robin lại từ chối cả. Vậy thì từ hôm nay chúng ta sẽ là đồng đội rồi, hắn nói, nhưng trước hết tôi cần phải đưa ngài quốc vương rời khỏi đây đã. Nói xong thì hắn liền quay qua nhìn về phía Cobra và nói. Ông chính là cha của Vivi phải không? Tôi là bạn của con gái ông, bây giờ tôi sẽ mang ông rời khỏi đây. Hắn đưa tay đỡ Cobra dậy. Kẻ đang tàn phá quốc gia của ông là Crocodile đã bị tôi xử lý rồi, bây giờ ông cần mau chóng trở về để thu dọn tàn cuộc thôi. Cậu là bạn của Vivi, con bé bây giờ sao rồi? Cobra có chút vui mừng nhưng ngay sau đó lại trở nên dầu dĩ. Cậu hãy để mặc tôi mà mau rời khỏi nơi này đi trước khi nó sụp đổ. Cobra đang nói thì, góc chuyện audio.com. Bỗng nhiên toàn bộ lăng mộ bắt đầu rung chuyển, những khối đá vốn đang kết nối chặt chẽ với nhau lại đang dần tách rời nhau ra như sắp đổ sập xuống vậy. Vừa rồi tôi đã kích hoạt cái bẫy tự hủy của lăng mộ này, chỉ trong chốc lát nữa thôi là toàn bộ nơi này sẽ đổ xuống, cậu hãy mau cứu lấy mình đi. Cobra tỏ vẻ tuyệt vọng nói, tôi tin là Vivi sẽ trở thành một vị nữ hoàng tốt, xin hãy nói với con bé dùm tôi là tôi yêu nó. Nghe Cobra bắt đầu nói ra di ngôn của mình thì hắn liền cắt ngang ông ấy. Ông chưa thể chết được đâu, hắn nói. Robin, hãy lại đây nào, tôi sẽ đưa mọi người ra ngoài. Robin nghe hắn nói vậy thì nhanh chóng đi tới gần. Hắn liền đưa tay ra ôm lấy vòng eo thon gọn của Robin và sau đó mang theo cả hai người biến mất khỏi hầm mộ. Chỉ trong nháy mắt Robin và Cobra đã thấy mình xuất hiện ở phía bên ngoài lăng mộ và nghe thấy rõ mồn một âm thanh sụp đổ ở bên dưới lòng đất. Bọn họ không thể tin được là mình có thể xuất hiện ở bên ngoài nhanh tới vậy. Cobra thì còn đỡ vì ông biết có rất nhiều trái ác quỷ mang những năng lực đặc biệt nên cũng không quá ngạc nhiên, nhưng còn Robin thì từ trước tới nay vẫn cho rằng trái ác quỷ của hắn có khả năng điều khiển gió, nên khi thấy hắn sử dụng năng lực dịch chuyển tức thời như vậy thì cô hết sức kinh ngạc. Càng ngày Robin càng cảm thấy hắn kỳ lạ và vì thế càng kích thích trí tò mò của cô. Trong ngày hôm đó toàn bộ vương quốc Alabasta đã được đón một cơn mưa lớn bao phủ khắp toàn bộ hòn đảo rộng lớn này. Việc cơn mưa bỗng nhiên xuất hiện làm giảm đi sự căng thẳng trong vương quốc Alabasta và cuộc chiến đã đi đến hồi kết thúc trước khi nó kịp nổ ra nhờ lời giải thích của quốc vương Cobra và Vivi. Hải quân dưới sự dẫn dắt của Smoker đã bắt giữ Crocodile cùng toàn bộ nhân viên cấp cao và lượng lớn thành viên của Baroque Works. Lúc này hắn đang ở trong cung điện của thủ đô Alubana và hưởng thụ bữa tiệc chiêu đãi của hoàng gia Alabasta để cảm ơn việc hắn đã giúp họ giải quyết vấn đề nội loạn lần này. Lần này hắn quyết định ở lại vương quốc Alabasta vài ngày. Quyết định này của hắn cũng không phải vì hắn muốn ở lại nhân cơ hội nâng cao độ hảo cảm của Vivi. Là người đã giúp Vivi tiêu diệt Baroque Works và giải cứu cha của cô thì độ hảo cảm của Vivi đối với hắn nghiễm nhiên đã trở nên cực cao, không cần hắn phải cố hết sức đi nâng cao nó lên làm gì cả. Lần này hắn quyết định ở lại vài ngày vì hắn lại lâm vào trạng thái mệt mỏi thêm một lần nữa kể từ khi bước chân tới thế giới này. Cơn mưa kéo dài vài ngày ở vương quốc Alabasta đương nhiên không phải tự nhiên mà xuất hiện và cũng không phải nhờ thuyền tạo mưa của Baroque Works tạo ra mà chính là do một tay hắn chế tạo. Mặc dù đã sử dụng Zenith Tempest của Nami làm vật dẫn nhưng để tạo ra mưa trên một hòn đảo rộng như thế này cũng không phải đơn giản, đặc biệt là để gây mưa kéo dài thì hắn gần như phải thay đổi hoàn toàn khí hậu ở nơi này khiến hắn tiêu tốn khá nhiều sức lực. Trong thời gian này tên tuổi của hắn đã bắt đầu được lan truyền trong vương quốc Alabasta và hình ảnh của hắn được Cobra tuyên truyền như là một vị anh hùng đã cứu vớt toàn bộ vương quốc vậy. Việc này cũng chẳng có hại gì nhưng nó đã vô tình gây ra sự chú ý của hải quân đang vây bắt thành viên của Baroque Works trên đảo và việc này đã được báo cáo lên trên tổng bộ hải quân. Việc hắn hạ bệ một trong Shichibukai chắc chắn sẽ khiến cho chính quyền thế. Gocchuyenaudio.com, giới để ý tới hắn nhiều hơn, mặc dù vậy thì hắn cũng không để tâm tới việc này cho lắm, vài ngày sau khi nghỉ ngơi hắn đã khôi phục hoàn toàn và quyết định tiếp tục lên đường. Vivi này đã trở thành pet của hắn cũng muốn đi cùng với hắn ra khỏi nhưng hắn lo rằng việc Vivi trở thành thành viên của một băng hải tặc sẽ gây nguy hiểm cho vương quốc Alabasta. Hắn không muốn phải luôn chú tâm tới tình hình ở nơi này nên đã khuyên Vivi ở lại. Dù sao thì hắn đã có tọa độ không gian của nơi này nên muốn trở lại thì hắn chỉ việc teleport tới là xong. Ngày ra khơi chỉ có cha con Vivi cùng với Igaram và một vài hộ vệ của Cobra đi tới đưa tiễn mà thôi. Thành thật xin lỗi, đáng ra chúng tôi phải tổ chức lễ tiễn biệt thật long trọng để đưa tiễn các cậu mới đúng, Cobra nói, nhưng hiện giờ hải quân đang truy nã các cậu rất gắt gao nên chúng tôi không thể làm như vậy được. Được rồi quốc vương, chúng tôi không quá quan trọng về chuyện đó đâu, Kaya xua tay nói. Có cơ hội thì tôi sẽ quay trở lại đây thăm mọi người, giờ thì chúng tôi phải nhanh chóng lên đường rồi, Nami nói. Bọn hắn đi lên thuyền và con thuyền bắt đầu khởi hành và đi ra ngoài khơi. Cậu định đi theo đường này để ra biển sao? Hải quân đã bao vây vùng vịnh này rồi, Robin lúc này đã chính thức bước lên thuyền và trở thành đồng đội của hắn rồi, tiền thưởng cho lệnh truy nã của cậu lúc này đã lên tới 100 triệu berry và ngay cả Nami sau khi đánh bại những nhân viên cao cấp của Baroque Works cũng đã có tiền thưởng lên đến 70 triệu không kém tôi là bao. Như vậy thì chắc chắn có rất nhiều kẻ sẽ xuất hiện để cản đường chúng ta bởi số tiền đó là không hề nhỏ chút nào. Cô không cần lo lắng vậy đâu Robin, tạm thời thì tôi còn chưa có ý định xung đột chính diện với hải quân đâu. Hắn nói xong thì ngay lập tức một làn khói đen toát ra từ thân thể của hắn và bao phủ lấy con thuyền Blackbird, toàn bộ ánh sáng chiếu tới con thuyền đều bị hấp thụ mà không thể phản chiếu ra ngoài khiến cho từ bên ngoài nhìn vào không thể nhìn thấy được bóng dáng của con thuyền. Chiếc thuyền Blackbird của hắn cứ như vậy mà vượt qua vòng vây quét của hải quân và rời khỏi vùng vịnh của vương quốc Alabasta. Cách chương.